Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2310, chương 1285, Ô Uế Chi Ma Ha Cửu Hàn. Hỗn độn phi tiên quyết, hỗn độn khí tức chảy xuôi, Tần Phong đem chính mình bao khỏa ở hỗn độn khí tức bảo hộ xuống. Huy động kiếm gãy cùng những này tiên thiên ác linh sát phạt. Dù là hắn chiến lực thúc đẩy đến cực hạn, có nhất khí hóa tam thanh trợ giúp, có ma ha hai thánh vì giúp đỡ, đối kháng tiên thiên ác linh vẫn cứ phi thường cố hết sức. Tiên quyết hóa thiên hà, tiên quyết giết vạn cổ, tiên quyết đồ chín tầng trời, còn có đại quang minh quyết trên khắc họa các loại sát chiêu đều bị Tần Phong một một khi thi triển. Kia pháp tác ba động có thể nói là rực thịnh diệu mát đến rồi cực hạn. Mà ở kia to lớn huế nòng nọc trước mặt, Tần Phong vẫn cứ liên tục bại lui. Mấy người đồng thời thi triển pháp tướng chi lực, mới miễn cưỡng có thể đối kháng kia tỏa ra hôi thối khí tức to lớn nòng nọc. Bất quá ở những kia nòng nọc mãnh liệt công sát bên dưới, Tần Phong bọn người tiêu hao quá nặng. Thể nội thần lực cùng đạo cảnh pháp tác như nước lũ vỡ đê một dạng trôi qua. Có lẽ không được bao lâu, mấy người liền sẽ bởi vì kiệt lực mà chết. Đáng chết, cho ta lăn. Tần Phong gầm thét, liều mạng múa kiếm, kiếm gãy vung vẩy đến rồi cực hạn. Bóng kiếm nối thành một mảnh, kiếm khí như gió mạnh mưa to kích đánh. Phốc phốc phốc, như vậy sát chiêu. Ở kia to lớn ô uế nòng nọc trước mặt, đều phảng phất không có chút nào tác dụng. Một màn này, để Ma Ha U cùng Ma Ha Cửu Hàn bọn người trong lòng oa mát, hoàn toàn tĩnh mịch, không được rồi, ta không đánh rồi, tiếp tục đánh xuống cũng chỉ có chết. Ma Ha Cửu Hàn sợ rồi, lâm trận bỏ chạy, quay đầu liền hướng phía đến lúc phương hướng lao đi. Lúc này mới 14 tầng mà thôi, bọn họ liền đã muốn liều mạng rồi, đánh không đi xuống rồi, huống chi đằng sau càng khủng bố hơn ác linh vương nhóm đâu. Đừng nói ác linh vương nhóm rồi, chỉ là kia bị vây ở 18 tầng địa ngục tiên thiên ác linh phóng xuất ra, liền có thể hủy diệt toàn bộ thiên địa rồi, đừng xúc động, không phải có thể sẽ chịu chết. Tần Phong âm trầm hét to nói, mấy người bọn họ liên hợp lại, còn có thể miễn cưỡng mượn tới chiến lực cùng tiên thiên ác linh nhóm một trận chiến. Nếu là một khi có người rút ra đi ra, đến lúc đó cân bằng bị đánh vỡ, sẽ trong nháy mắt bại vong. Quả nhiên, tiên thiên ác linh tìm đúng thời cơ, một thanh nhào tới, đem Ma Ha Cửu Hàn đổ ngã tại trên đất. Phốp! Tiên thiên ác linh đem Ma Ha Cửu Hàn cánh tay đều cho xé rách. Trực tiếp nuốt vào miệng bên trong. Kia nhấm nuốt âm thanh nương theo lấy Ma Ha Cửu Hàn từng trận tuyệt vọng như vậy kêu thảm. Để cho người ta không rét mà run. Tiên thiên ác linh nước miếng phun tại rồi Ma Ha Cửu Hàn miệng vết thương. Ma Ha Cửu Hàn vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hư thối. Từng chút một nồng nước phải đem Ma Ha Cửu Hàn cho bao khỏa. A, ta không cần biến thành xác thối. Mau tới mau cứu ta. Đại sư huynh, tới cứu cứu ta. Cứu ta. Ma Ha Cửu Hàn tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu bớt. Tần Phong nghĩ muốn đi cứu Ma Ha Cửu Hàn. Lại bị kia tiên thiên ác linh nhóm kéo lại. Ma Ha U cùng Thiền Nhược Thanh bọn người thì làm Tần Phong cung cấp cuồn cuộn không ngừng lực lượng. Càng là không dứt ra được đến, bọn họ cứ như vậy trơ mắt nhìn Ma Ha Cửu Hàn bị kia hư thối thi dịch nuốt mất. Sau đó hóa thành rồi một bộ xác thối. Ta, muốn ăn rồi các ngươi. Hóa thành xác thối Ma Ha Cửu Hàn gia nhập vào rồi ác linh nhóm trận doanh bên trong. Giống như là một đầu cương thi một dạng, phát ra băng lãnh sát niệm ba động. Sư đệ, Ma Ha U nhìn lấy chính mình sư đệ biến thành bộ dáng này. Sắc mặt vừa sợ vừa giận, hắn rất phẫn nộ, nghĩ muốn đi chém giết rồi những này tiên thiên ác linh.